nữ nhân và song nhi có thể chuyển bớt ít đồ, nếu như mang thai, có thể không cần làm việc. Tưởng Chấn đối với những nữ nhân cùng song nhi vẫn rất khoan dung. Người ở bên cạnh Tưởng Chấn quen thấy Triệu Kim Ca cùng bọn họ huấn luyện, làm việc chung, lúc ở nông thôn, nữ nhân cũng đều phải xuống làm ruộng, bởi vậy Tưởng Chấn nói lời như vậy, bọn họ không một ai cảm thấy không đúng. Trong đó những nữ nhân song nhi tư sắc bình thường, cũng cảm thấy bình thường, trên thực tế sau khi bọn họ bị hải tặc đoạt tới, ngoại trừ bị tóm tiết dục cũng cần phải làm việc giặt quần áo làm cơm trồng rau. Việc rất nặng, ngày khổ sở như vậy nhưng bọn họ đều vẫn sống, hiện tại không cần lại bị người chà đạp, chỉ cần làm chút việc thật không tính là cái gì. Thế nhưng, những bên trong nữ nhân và song nhi được cứu, cũng có mấy nữ nhân và song nhi lớn lên đặc biệt xinh đẹp, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Bọn họ lớn lên phi thường đẹp, cho dù bị hải tặc đoạt đến, cũng chỉ theo hải tặc cố định, thậm chí trực tiếp theo đầu lĩnh hải tặc, sau đó có người hầu hạ, nhưng bây giờ, người này bảo bọn họ đi chuyển hàng. Những người này nhất thời trợn tròn mắt, một nữ nhân trong đó lá gan khá lớn, xuyên quần áo tươi đẹp, trên mặt thậm chí đánh son phấn tội nghiệp mà nhìn Tưởng Chấn. Vị gia này, thân thể ta không khỏe. Nàng sóng mắt lưu truyền, liếc mắt đưa tình với Triều Tưởng Chấn. Nữ nhân này vốn là người làm sinh ý da thịt, nguyên bản nàng dự định hoàn lương, liền đáp lên một cái thương nhân, để người chuộc thân cho nàng dự định về nhà làm tiểu thiếp cho thương nhân này, không nghĩ vận may không tốt trên đường bị cướp. Người khác khóc sướt mướt, nhưng nàng suy nghĩ sống ở đâu cũng là sống, liền không khóc không làm khó, quay người lại đáp lên đầu lĩnh hải tặc này cư nhiên trải qua rất tốt đẹp. Nàng không có bản lãnh gì, bảo nàng một mình rời đi ai biết gặp phải chuyện gì. Tự nhiên cũng quyết định chủ ý muốn đi theo Tưởng Chấn, thậm chí còn đã nghĩ muốn cám dỗ Tưởng Chấn rõ ràng là đầu mục. Kết quả, Tưởng Chấn vẫn luôn không nhìn nàng nhiều một cái không nói, hiện tại. Còn muốn cho nàng đi chuyển hàng, nữ nhân này cũng không có biện pháp mới sẽ chủ động lên tiếng. Bị người này gọi một tiếng, nghe thấy bốn chữ, thân thể không khỏe Tưởng Chấn ngược lại đột nhiên nhớ tới một chuyện gọi lại những nữ nhân cùng song nhi kia. Chờ đã, ra, nữ nhân vừa nãy bắt chuyện với Tưởng Chấn tha thiết mà nhìn Tưởng Chấn. Trong các ngươi, có ai am hiểu hầu hạ người hay không? Tưởng Chấn hỏi, ra ta am hiểu a, nữ nhân này vội vàng nói, cho rằng Tưởng Chấn muốn tìm người hầu hạ hắn. Mà công việc này, còn có ai am hiểu hơn nàng sao? Gocchuyenaudio.com, không cần nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân này, Tưởng Chấn liền nhíu nhíu mày, hắn là muốn tìm người chăm sóc Triệu Kim Ca, mà người trước mắt này hoàn toàn không hợp yêu cầu của hắn. Thẩm mỹ của hắn đối với song nhi tuy rằng cùng người bấy giờ không giống nhau lắm, nhưng đối với nữ nhân, thẩm mỹ của hắn vẫn rất bình thường. Nữ nhân này ngực to mông vành, lớn lên xinh đẹp còn biết trang điểm, là một trong những nữ nhân đẹp mắt nhất hắn gặp được từ khi xuyên qua tới nay, thả một cái nữ nhân như thế ở bên người Triệu Kim Ca, hắn có thể an tâm sao? Song nhi cũng có thể lấy vợ đó, nguyên lai là tên yêu thích song nhi, nữ nhân kia chừng mắt liếc Tưởng Chấn một cái, trong lòng bị đè nén. Những song nhi các ngươi có ai biết hầu hạ người hay không? Tưởng Chấn lại hỏi, có mấy cái song nhi không muốn lại bị chà đạp trốn ra sau lưng người sau, cũng có hai cái song nhi đã không còn để ý uốn mông đi ra. Tưởng Chấn đột nhiên phát hiện những người này tựa hồ lý giải sai ý của hắn rồi hắn. Vợ ta là một song nhi ta muốn tìm người hầu hạ hắn. Không cần đẹp, Triệu Kim Ca luôn cảm thấy Hà Thu Sinh dung mạo rất xinh đẹp, nếu như coi trọng những song nhi xinh đẹp thì làm sao bây giờ? Hai cái song nhi kia cũng biến sắc thực sự gặp quỷ, người này không tìm người hầu hạ hắn, cư nhiên tìm người hầu hạ vợ hắn. Tưởng Chấn nguyên bản nghĩ muốn tìm một song nhi lớn tuổi biết chăm sóc người, kết quả ánh mắt quét một vòng, phát hiện bên trong đám song nhi có người đặc biệt nhỏ gầy, đen thui. Đứa nhỏ này nhìn liền biết chưa thành niên, phỏng chừng chỉ có 12-13 tuổi, bên người còn có một nữ nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường nắm tay nó. Hai người các ngươi đưa tay ra cho ta nhìn một chút. Trước kia làm cái gì? Tưởng Chấn hỏi, ta làm đầu bếp, nữ nhân kia rất bất an, nàng và đứa bé đồng thời duỗi tay ra, trên tay tràn đầy vết chai cùng với vết bỏng. Bọn họ là một đôi mẫu tử, vì nữ nhân này tay nghề làm cơm không tệ, lại kiên trì muốn nhi tử làm trợ thủ cho mình, mới có thể đồng thời được hải tặc lưu lại. Liền hai người các ngươi, Tưởng Chấn nói, hắn vốn chỉ muốn tìm một người chăm sóc Triệu Kim Ca, bây giờ suy nghĩ một chút. Đến hai người cũng không tệ. Sau khi chọn lựa người chăm sóc Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn vung tay lên, liền để nữ nhân song nhi còn lại đi chuyển hàng. Tên mập bởi vì bị đói bụng đến gầy cho nên da rẻ tiêu nghỉu tên là La Thiên Tứ, hắn liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cái, trong mắt có chút hâm mộ. Nữ nhân song nhi bên trong trại có mấy người lớn lên thực ở không tệ, người này lại người một cái đều chướng mắt, nhất định là tức phụ trong nhà lớn lên càng đẹp mắt hơn. Thủ hạ bên người Tưởng Chấn ngược lại có chút xoắn xuýt mà nhìn Tưởng Chấn một cái. Lão đại bọn họ cũng quá không thương hương tiếc ngọc, nữ nhân song nhi yểu điệu như vậy, làm sao lại để cho bọn họ đi làm việc. Bất quá, ở sau khi nhìn thấy những nữ nhân cùng song nhi này làm việc cọ tới cọ lui, dưới tình huống ngay cả một cái túi gạo nhỏ đều không xê dịch nổi, những người này liền trầm mặc. Lớn lên xinh đẹp thật tình vô dụng, người như vậy thật cười trở về, sẽ không phải còn phải tốn tiền thuê người hầu hạ bọn họ đi. Góc chuyện audio.com, Tưởng Chấn bỏ ra một ngày, chỉ đạo người đem bạc cùng hàng hóa đáng giá bên trong trại đều chuyển lên mấy chiếc thuyền thuộc về hải tặc, sau đó liền khởi động mấy chiếc kia thuyền, hướng về đội thuyền của Trịnh Dật mà đi. Trước khi đi, hắn còn để Vương Hải Sinh tìm chiếc thuyền nhỏ, mang theo một tên hải tặc quen thuộc địa hình bên này, đi nha môn báo án. Trước Tưởng Chấn chỉ đem đám hải tặc trói lại, không giết bọn họ, Hà Xuân Sinh liền rất kỳ quái, bây giờ nghe Tưởng Chấn dự định làm như thế, ngược lại rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, lão đại, người đã muốn đi báo án, tại sao không đem những người kia lưu lại? Dù sao muốn đi báo án, để những người bị cướp tới lưu lại cũng không sao đi. Nha môn sẽ an bài cho họ. Ta thiếu người, Tưởng Chấn nhìn Hà Xuân Sinh liếc mắt một cái, hiện tại hắn cần có người giúp hắn lái thuyền, Trịnh Dật bên kia cũng thiếu thủy thủ, dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thể đem người lưu lại. Về phần báo quan, những hải tặc tán loạn nếu như không xử lý, sớm muộn liền sẽ tụ lại, hắn cũng không phải thích giết chóc không có hứng thú đem người giết sạch, đương nhiên vẫn nên để quan phủ đi xử lý tốt hơn. Nếu như quan viên hủ bại không quản, vậy thì không phải việc hắn có thể quản. Hải tặc bên kia không có thuyền quá lớn, nhưng trong đó có số thuyền cũng không tồi, vì có thể thu xếp được tất cả mọi người, Tưởng Chấn tổng cộng chọn 7 chiếc coi như thuyền lớn. Liền vì không để cho đội thuyền của Trịnh Dật hiểu lầm, Tưởng Chấn sớm phái một chiếc thuyền nhỏ đi qua thông báo. Thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh, sau khi đi thông báo, rất nhanh liền trở về, mà mũi thuyền của chiếc thuyền nhỏ còn có Triệu Kim Ca đứng đó. Cách chương.